không em, biết bao đêm rộn rã đôi tim. Chiếc phone kia đã cho ta dịu ấm ngập hồn. Bao lần tiếng phone reo, trái tim anh rộn rã rung theo. Áp môi hôn khi thoáng nhận giọng nói êm đềm. Số thân quen mãi rung rung, chiếc phone sao giờ quá lạnh lùng. Âm thầm đêm đau thương mãi trong tim, ngàn tiếng yêu em. Chiếc phone kia giờ im liềm chẳng chút linh hồn. Im liền chẳng chút linh hồn.